Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, bất lực sau oán hận. Mặc dù không có nghe được súng vang lên, nhưng là kinh nghiệm phong phú quốc an điều tra viên, từ hai tên người hiểm nghi ngã xuống đất trạng thái, liền biết rõ, hai người nhất định là bị thương kích. Không phải sẽ không xuất hiện dạng này tình huống, mà hiện trường thoát đi chiếc xe hơi kia. Bọn hắn tạm thời không có thời gian quản, bất quá cũng đã nhớ kỹ trên biển số xe. Gửi đi trở về, sẽ có người phụ trách tuần tra. Chi chi chi, ba chiếc xe từ nhỏ đường phố gạt đi ra, nhanh chóng sang bên đứng ở hai tên người hiểm nghi ngã xuống địa phương. Ba tên điều tra viên từ trên xe xuống tới. Hai người cầm súng đề phòng đối diện đường đi, một người khác chạy tới, cùng phía trước một tên điều tra viên, kiểm tra hai tên người hiểm nghi tình huống. Bất quá, hai tên bị trực tiếp đánh lén đánh trúng đầu mục tiêu. Hiển nhiên là không có khả năng sống sót. Ô lạp, ô lạp, ô lạp, một trận còi cảnh sát, từ bên cạnh sở cảnh sát mở đi ra ba chiếc xe cảnh sát. Trước đó đóng vai làm cảnh sát nhân dân quốc an điều tra viên. Cùng sở cảnh sát mấy tên cảnh sát cũng chạy tới. Nhìn thấy hiện trường tình huống về sau. Bốn tên đuổi tới được quốc an điều tra viên nhao nhao thấp giọng mắng một câu. Cái khác, police tra sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hung thủ thế mà ở cự ly sở cảnh sát bất quá mấy chục mét địa phương. Công nhiên nổ súng giết người. Quả thực là không có đem cảnh sát để vào mắt. Tổ trưởng, Tiểu Lý cùng Tiểu Lưu đuổi tới đường phố đối diện đi. Đạn là từ đường phố đối diện phát xạ tới được. Nhìn thấy còn mặc cảnh phục bốn tên quốc an điều. Tra viên tới rồi. Ban đầu phụ trách theo dõi điều tra viên. Lập tức nhanh chóng báo cáo. Hung thủ có súng ngắm một loại vũ khí hạng nặng. Hắn lo lắng chiến hữu ăn thiệt thòi. Biết, ta lập tức dẫn người trợ giúp. Tên kia mặt chữ quốc tổ trưởng gật đầu. Lập tức mang theo cái khác ba tên mặc cảnh phục điều tra viên. Lên xe cảnh sát, sau khi khởi động, vang lên còi cảnh sát. Trực tiếp tại trên đường quay đầu, hướng đối diện tiến lên. Vừa lái xe, một bên liên hệ thủ hạ hai tên điều tra viên. Nhưng mà, từ tổ trưởng đài phát thanh bên trong. Cũng không có lấy được theo tới hai tên điều tra viên hồi phục. Tổ trưởng tâm tình phi thường không tốt. Hắn lo lắng, bản thân hai tên thủ hạ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Vô lỗi cha cùng chứ, bên trong có người cầm súng, bị người đánh ngã. Một tên nhiệt tâm thị dân nghe được tiếng còi cảnh sát. Chính đang hướng bên này mở, lập tức vừa chạy, một bên phất tay hô to. Lái qua, nhanh một chút, hai chiếc xe cảnh sát lái qua, tổ trưởng lập tức để vị này nhiệt tâm đại thúc lên xe, mà đi qua vị này nhiệt tâm đại thúc chỉ đường, bọn hắn rốt cục tại một đầu bốn phương thông suốt trong hẻm nhỏ, tìm được ngã trên mặt đất hai tên điều tra viên, hiển nhiên hai người cùng tay súng gặp nhau, bất quá cũng không có chế phục đối phương. Ngược lại bị đối phương cho chế phục. Hai người đi lên xem xét ngã xuống đất ngất đi hai tên điều tra viên tình huống. Hai người khác nhặt lên rơi tại bên cạnh súng ngắn. Tra xét một cái, đạn không ít, còn tốt. Mà kiểm tra hai tên ngã xuống đất điều tra viên tình huống quốc an điều tra viên. Cũng là thở dài một hơi. Hai người chỉ là té xỉu, cũng không có tử vong. Đem hai tên điều tra viên đưa lên xe. Vị kia nhiệt tâm thị dân cùng chung quanh vây xem mấy tên thị dân đều bị khách khí mời về sở cảnh sát. Một phương diện là vì hỏi thăm một cái tay súng hình dạng, một phương diện khác cũng là muốn loại bỏ đám người này thân phận. Bên trên Thượng Hải Thị Quốc An Cục một gian chỉ huy trung tâm bên trong, Ngô trưởng phòng tiếp vào mục tiêu bị thương kích báo cáo về sau. Lúc này liền nổi trận lôi đình, kém chút đem trên tay đài phát thanh cho đập trúng trên mặt đất. thật vất vả bắt được hai cái người hiềm nghi, mặc dù bất đắc dĩ đến tạm thời thả đi phụ nhóm. Nhưng là một khi cùng đi theo, rất có thể tìm tới phía sau màn người. Lại không nghĩ tới, hai tên này người hiềm nghi, vừa mới đi ra sở cảnh sát bất quá vài phút, liền bị ám sát. Dạng này tình huống, làm sao có thể không cho người tức giận. Mà một bên khác, tại trên ban công cũng đã đứng mấy giờ Lưu Minh Sinh. Cũng bởi vì đặt ở điện thoại trong phòng khách vang lên. Mà từ ban công về tới phòng khách bên trong, nhận điện thoại, ông chủ, hai người bọn họ mới ra sở cảnh sát không lâu, bị không biết nhân sĩ ám sát. Cái gì? Lưu Minh Sinh giật mình, không tự chủ được lên tiếng. Ông chủ là thật, bọn hắn đều chuẩn bị lên xe. Hai người đột nhiên ngã xuống đất, ta nhìn thấy bọn hắn liền ngã tại xe đằng sau khoảng 3 mét vị trí. Biết, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Lưu Minh Sinh hô một hơi, chính ép buộc bình tĩnh trở lại. Hỏi, tên này lái xe thuộc hạ? Nghe được Lưu Minh Sinh tra hỏi, nhìn thoáng qua bên ngoài, báo một cái giả địa chỉ, đồng thời nói, ta chuẩn bị hiện tại về nhà. Về nhà, tự nhiên không phải người này chân chính ra, mà là bọn họ cứ điểm, không muốn trực tiếp trở về. Nhiều chuyển vài vòng, xác nhận không có người theo dõi. Đi số hai điểm, ta sẽ thông chi người trong nhà, để bọn hắn cũng đi qua. Minh Bạch, ông chủ, nghe được Lưu Minh Sinh, tên này lái xe cũng thở dài một hơi. Từ lão bản ngữ khí bên trong, hắn có thể cảm nhận được, xử lý bản thân hai tên đồng bạn, cũng không phải là người lão bản này. Hiển nhiên, hắn đối với lão bản của mình, cũng không có quá nhiều tín nhiệm. Trên đường vòng vo vài vòng, xác nhận sau lưng không có cái đuôi về sau, ở một nơi yên lặng không có theo dõi địa phương, lái xe xuống xe, nhanh chóng thay biển số xe về sau, một lần nữa mở trên xe đường, qua nửa giờ, đem lái xe tiến một chỗ bãi đậu xe dưới đất về sau, đứng ở trong một cái góc, lên một cái khác chiếc xe, lái xe rời đi bãi đỗ xe. Mới hướng số 2 cứ điểm mà đi, mà cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế salon Lưu Minh Sinh, lúc này nhíu chặt lông mày. Hai tên này thủ hạ, chính cũng không phải là phái người xử lý, mà lại liền chính xem như muốn làm, cũng sẽ không tại thanh thiên bạch nhật. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, sử dụng ám sát kiêu căng như thế thủ đoạn, nhưng là, bản thân hai tên này thuộc hạ. Là ai giết chết đâu? Chẳng lẽ nói có người biết rõ bọn họ là ta người? Tại cho mình cảnh cáo. Là Liễu gia tộc người. Lưu Minh Sinh suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, thậm chí không tự chủ được. Trong đầu của hắn, thế mà nổi lên Lộ Cảnh Dương hình bóng. Ba, ý nghĩ này lập tức bị Lưu Minh Sinh dập tắt. Lộ Cảnh Dương không có khả năng dùng dạng này thủ đoạn. Đến chính đối phó, hắn không dám, nếu như vậy làm, dù cho Diệp gia, đều không gánh nổi hắn. Lưu Minh Sinh tin tưởng Lộ Cảnh Dương không có khả năng như thế không sáng suốt. Cho dù hắn biết rõ tập kích Lạc Y Y sự tình, là bản thân an bài, hắn cũng không có khả năng làm như thế. Càng nhiều hơn chính là, chế tạo lấy cớ để tra bản thân. Mà bản thân tất nhiên làm tập sát Lạc Y Y sự tình. Bối cảnh khẳng định không sạch sẽ a. Lộ Cảnh Dương tuyệt đối sẽ chết cắn bản thân không thả. Theo Lưu Minh Sinh, cái này hẳn là mới là Lộ Cảnh Dương trả thù phương thức của mình. Lưu Minh Sinh loại bỏ Lộ Cảnh Dương. Lập tức, Liễu gia tộc lần nữa xuất hiện ở trong óc của hắn. Đồng thời, Tùng Hạc Quân lúc rời đi câu kia. Liễu gia tộc đồ vật không phải dễ cầm. Cũng một lần nữa hiện ra tới. Liễu gia tộc, nếu quả thật là các ngươi. Lưu Minh Sinh ánh mắt biến nguy hiểm. Bất quá dạng này ánh mắt kéo dài không lâu. Liền biến mất, thay vào đó là một loại chán nản. So sánh với Liễu gia tộc, hắn thế lực vẫn còn có chút không đủ. Căn bản không có cùng đối phương vật tay tư cách. Mặc dù, ở trong nước, đối phương có thể muốn ỷ vào bản thân, nhưng là nếu như bản thân muốn đi R quốc trả thù đối phương, tuyệt đối là tự tìm tử lộ. Mà ở trong nước, bản thân thực lực, mặc dù có thể cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng là kết quả bản thân cũng sẽ không tốt hơn. Trong lúc nhất thời, Lư Minh Sinh đối với Liễu gia tộc, thế mà sinh ra một loại bất lực sau oán hận. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,